tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 255, C255, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi Ý tiến lên vỗ nhẹ lên lưng ông ta. Ba, có cần gọi bác sĩ không? Không cần đâu. Bệnh cũ thôi, gần đây thời tiết trở lạnh, lại tái phát, không sao đâu. Lâm Chi Ý vừa định nói thêm gì đó, lại nhìn thấy vết bỏng trên cổ ông ta. Lâm Chí Viễn nhận ra ánh mắt cô ta, kéo cổ áo lên. Ba không sao, con đi ngủ đi. Sau khi Lâm Chi Ý lên lầu, Lâm Chí Viễn vừa định rời đi thì nhìn thấy hộp trang sức đặt trên ghế sofa. Ông ta cầm lấy chiếc hộp định mang lên cho Lâm Chi Ý, nhưng vô tình mở ra, một chiếc vòng cổ trượt ra ngoài. Lâm Chí Viễn bắt được chiếc vòng cổ. Khi nhìn thấy mặt dây chuyền, ông ta không khỏi có chút ngẩn ngơ. Lâm Chi Ý vừa về đến phòng thì nhớ ra chiếc vòng cổ còn ở dưới lầu. Cô ta quay lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ta tiến lên nhỏ giọng nói. Ba, Lâm Chí Viễn hoàn hồn. Đây là con mới mua sao? Lâm Chi Ý không hiểu sao có chút căng thẳng. Sau đó gật đầu. Đây là con nhờ nhà thiết kế làm riêng. Ba thấy có vấn đề gì sao? Lâm Chí Viễn cười nhẹ. Không, ba chỉ nghĩ nhà thiết kế này không tồi. Có thể kết hợp yếu tố của đồng hồ quả quýt vào chiếc vòng cổ. Thật có tài. Lâm Chí Viễn đặt chiếc vòng cổ trở lại hộp trang sức, đưa lại cho Lâm Chi Ý rồi trở về phòng. Nhìn theo bóng lưng ông ta, Lâm Chi Ý thở phào nhẹ nhõm. Biệt thự Tinh Hồ, ngay khoảnh khắc Nguyễn Tinh Vãn nắm lấy áo sơ mi của Chu Từ Thâm thì cô liền hối hận. Rõ ràng mới giây trước họ còn đang tranh cãi kịch liệt, giờ thế này khiến khí thế của cô mất hẳn. Cô vừa định lùi lại, Chu Từ Thâm đã ôm lấy eo cô, mày hơi nhướng lên, biểu cảm của anh như muốn nói. Đây là cô tự đưa tới cửa. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi, ổn định tinh thần. Tôi nhắc lại lần cuối, anh làm vậy với vị hôn thê của anh, tức là cô Lâm, thật không công bằng. Em tin những gì cô ta nói như vậy sao? Vậy lúc đó không phải anh cũng không phủ nhận sao? Trong mắt em, không phủ nhận là đồng nghĩa với thừa nhận. Nguyễn Tinh Vãn thật sự phục mạch lý luận của tên đàn ông chó má này. Cô nghiến răng, đúng vậy, Chu Từ Thâm nói, thật không may. Quan điểm của tôi hoàn toàn không giống em, Nguyễn Tinh Vãn. Tôi có kế hoạch của mình. Thế giới không chỉ có trắng đen rõ ràng như em nghĩ. Chu Tổng nói nghe thật quang minh chính đại. Đây chính là lý do để anh bắt cá hai tay sao? Chu Từ Thâm buông cô ra, nhàn nhạt nói, em chưa tái hôn với tôi. Sao gọi là bắt cá hai tay? Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mình không nói lại được anh. Gã đàn ông này thỉnh thoảng lại động tay động chân với cô mà không chịu thừa nhận. Cô nói, dù sao đi nữa, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong thời gian qua. Chuyện sau này tôi sẽ tự tìm cách giải quyết, không cần Chu Tổng bận tâm nữa. Chu Từ Thâm nhìn cô, giọng điệu bình thản, Nguyễn Tinh Vãn, chẳng lẽ em thực sự nghĩ rằng tôi đang thương lượng với em sao? Ngay khoảnh khắc đó, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy rùng mình. Đúng vậy, Chu Từ Thâm không phải đang thương lượng với cô. Cô có thể rời khỏi cánh cửa này hay không? Không phải phụ thuộc vào sự can đảm của cô, mà là Chu Từ Thâm sẽ không để cô rời đi. Và việc cô ở lại đây, mỹ danh viết là được bảo vệ, thực chất lại là biến tướng của sự giam cầm mà thôi. Cách chương.